Chương 2900, Hoàng Kim Miếu 1, Tề Lâm Đế Nữ lẩm bẩm, tại sao sẽ có hủy diệt? Lý Thất Giả cười nói, không có hủy diệt thì có nàng bây giờ không? Có kỷ nguyên chúng ta sao? Muốn nhảy khỏi dòng sông thời gian không dễ, dù nàng trở thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng khó thoát ra. Tề Lâm Đế Nữ lặng im, một lúc lâu sau nàng lấy lại tinh thần, khẽ hỏi. Chúng ta đi tới đâu? Sông Hằng, Lý Thất Giả nói xong, xoay người đi ngay tới trước. Sông Hằng, Tề Lâm Đế Nữ tỉnh táo lại vội chạy theo. Chúng ta đi bến sông Hằng sao? Lý Thất Giả tiếp tục cất bước, thản nhiên nói. Đúng vậy, bến sông Hằng, người ghé qua Phật Giả đều biết chỗ đó. Với tám cơ đời thì bến sông Hằng nổi tiếng nhất không phải vì sông Hằng, không vì bến sông, nổi tiếng nhất là Hoàng Kim Miếu. Hoàng Kim Miếu nổi tiếng cỡ nào? Nhiều người trong Thanh Châu có thể không nghe qua Phật Giả, sông Hằng, bến sông Hằng nhưng chắc chắn biết tới Hoàng Kim Miếu. Thanh Châu từ lâu có truyền thuyết rằng Hoàng Kim Miếu xếp đầy báu vật, dưới đất trải đầy thần kim. Mỗi gian miếu thờ chất đống báu vật, tiên kim, kỳ chân. Có thể nói khi người đi vào Hoàng Kim Miếu, khom lưng xuống sẽ nhặt được rất nhiều kim tệ, nếu người có thể đi vào miếu ốc sẽ nhặt được một món báu vật, một binh khí vô địch. Ban đầu Tề Lâm Đế Nữ cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, khi nàng thấy tận mắt thì không gì sánh bằng, sững sờ thật lâu. Hoàng Kim Miếu xây ở bến sông Hằng, khi người đến bến sẽ thấy miếu ngay. Thật ra chưa tới Hoàng Kim Miếu từ xa đã thấy ánh sáng bắn lên trời. Ánh sáng đủ màu đủ sắc là từ các báu vật phát ra. Hoàng Kim Miếu không rộng lớn, nó do mấy miếu vũ hình thành nửa cái vòng. Không biết mấy tòa miếu vũ làm bằng tiên kim gì, bao nhiêu năm trôi qua vẫn tỏa tiên quang mờ nhạt, chỉ miếu vũ đã là báu vật ghê gớm. Mỗi miếu vũ có mấy gian thiền phòng, cửa sổ mở rộng. Trong thìa phòng xếp đầy chân bảo, tiên kim, thần khí. Vì có quá nhiều báu vật, thiền phòng chứa không hết. Chân bảo chất thành núi, tiên kim tràn ra ngoài cửa thiền phòng. Trên đất trống mấy tòa miếu vũ thì khỏi phải nói, dưới đất rơi đầy kim tệ, có chất thành mấy ngọn núi nhỏ, muốn tìm chỗ trống để đứng cũng không có. Những kim tệ này không phải đúc bằng hoàng kim mà là thần kim cực kỳ hiếm hoi. Những kim tệ giống như hỗn độn chi thạch của kỷ nguyên, có thể sử dụng thay cho tiền. Hoàng Kim Miếu trước mắt là một kho báu, có báu vật khắp nơi. Khi Tề Lâm Đế Nữ trông thấy Hoàng Kim Miếu thì trợn mắt há hốc mồm. Trước kia nàng nghe truyền thuyết nhà vàng, nàng cứ tưởng người ta nói ngoa. Khi Tề Lâm Đế Nữ chính mắt xem Hoàng Kim Miếu mới hiểu câu này có thật, không phải nói ngoa. Hoàng Kim Miếu luôn tràn ngập truyền thuyết, tràn đầy sức hấp dẫn. Bao nhiêu người đến Phật Giả chỉ vì Hoàng Kim Miếu, bao nhiêu người ước mơ dọn sạch tất cả tiên chân, kỳ bảo của Hoàng Kim Miếu. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hoàng Kim Miếu thì Tề Lâm Đế Nữ bị tiên chân, kỳ bảo chất đống đến không còn chỗ chứa trong Hoàng Kim Miếu hấp dẫn ánh mắt. Không trách Tề Lâm Đế Nữ. Bất cứ ai đến đây đều sẽ bị tiên chân, kỳ bảo hấp dẫn. Lục giới Phật tràn lấp lóe ánh sáng màu lục, Chu Ma Phật kiếm nhấp nháy kiếm quang sát phạt, Bát Bảo Thần Liên tràn ngập tín ngưỡng của sinh linh vạn giới. Tiên hiếm quý bảo xếp đầy Hoàng Kim Miếu, mỗi món đều rung động hồn người, nếu lấy được một cái sẽ cho tu sĩ bình thường được lợi ích vô cùng suốt đời, có thể nói là giàu lên trong một đêm. Tề Lâm Đế Nữ nhìn Hoàng Kim Miếu có nhiều tiên hiếm quý bảo, nàng thầm cảm thán. Đống tiên hiếm quý bảo này không thua gì bảo khố của đế thống tiên môn nào. Tề Lâm Đế Nữ khó khăn rời mắt khỏi vô số tiên hiếm quý bảo trong Hoàng Kim Miếu, khi lại nhìn miếu, nàng không còn bị hấp dẫn tầm mắt. Tề Lâm Đế Nữ lần nữa nhìn Hoàng Kim Miếu, nàng phát hiện đằng trước mỗi tòa miếu có một vô thượng thánh Phật ngồi. Các vô thượng thánh Phật ngồi trước miếu, rũ mí mắt xuống, trước người đặt cái mõ, một tay cầm gậy, tay chắp lễ Phật. Hình tượng như là các vô thượng thánh Phật vừa gõ mõ vừa tụng kinh Phật. Nhưng các thánh Phật đã chết, các vô thượng thánh Phật thân như thép cứng hóa thành pho tượng. Trừ các vô thượng thánh Phật ngồi trước Hoàng Kim Miếu ra, trên đất trống đằng trước miếu có nhiều cường giả tu sĩ ngồi. Các cường giả tu sĩ ngồi rải rác dưới đất, đôi tay kết Phật ấn đặt trên bụng, nhắm mắt lại. Nhìn kỹ thì thấy những cường giả tu sĩ ngồi trước Hoàng Kim Miếu đã chết, khá nhiều người là cường giả tu sĩ đương thời. Thấy những cường giả tu sĩ ngồi trước Hoàng Kim Miếu chết hết, ngồi xếp bằng cực kỳ bình tĩnh, thành kính khiến Tề Lâm Đế Nữ lấy làm lạ hỏi. Chuyện gì vậy? Lòng tham, Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Hoàng Kim Miếu không đơn giản là ngôi miếu, nó là mảnh đất quy y. Nếu ngươi mang theo lòng tham bước vào thì đừng hòng trở ra. Lý Thất Giả chỉ vào không khí, chỉ đánh trúng một vị cường giả tu sĩ ngồi xếp bằng trước miếu. Cường giả tu sĩ này chết lâu rồi, nhắm mắt ngồi chết vô cùng an tường. Bốp, chỉ của Lý Thất Giả đánh trúng tu sĩ, thân thể bỗng chốc thành tro, thật sự thành mây khói. Tu sĩ hóa thành phấn vàng bay đi, chớp mắt không còn dấu vết. Không phải vì Lý Thất Giả chỉ một cái hủy diệt tu sĩ mà bản thân tu sĩ sớm đã thành tro, chẳng qua giữ nguyên tư thế.

Tề Lâm đế nữ dụi đầu trong ngực Lý Thất Dạ chợt ngẩng lên, thấy hắn Phật quang ức vạn trượng, một niệm hóa muôn vạn Phật quốc, một niệm độ ức vạn sinh linh, một niệm bình loạn vạn cổ. Nếu không phải Lý Thất Dạ ôm Tề Lâm đế nữ thì nàng đã quỳ lạy trên mặt đất, thần phục dưới chân hắn, không kiềm được hôn mũi chân hắn. Lý Thất Dạ hóa Phật miệng phun Phật ra chân ngôn, hóa thành Phật gia chi pháp. Ma mờ u, một luồng Phật quang điểm vào trán Tăng Thi chèo thuyền, một pháp điểm hóa. Tăng Thi vốn đã là xác chết mở miệng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, Tăng Thi chắp tay, hành Phật lễ. Luồng Phật quang của Lý Thất Dạ nổ tung trên trán Tăng Thi. Xèo xèo xèo, Phật quang nở rộ trong phút chốc lan tràn toàn thân Tăng Thi. Tăng Thi cũng tỏa Phật quang, như bỗng chốc sống lại, tràn ngập Phật tính, là một vị cao tăng đắc đạo. Tăng Thi vẫn là người chết, vẫn là cái xác, nhưng lúc này trên người tràn ngập Phật tính, hình như hết thảy trở nên khác biệt. Dù Tăng Thi không còn sinh mệnh, Phật tính ban sự sống cho Tăng Thi. Rào rào, vốn độ thuyền tiến hướng lỗ đen nhưng Tăng Thi bỗng đẩy ngang chiếc thuyền, đổi hướng thuyền sang bên phải. Tăng Thi vẫn không có biểu tình, nét mặt gì, máy móc chèo độ thuyền. Nhưng độ thuyền đã đổi hướng, nên biết khi ngươi ngồi trên độ thuyền thì không cách nào đổi hướng, mặc cho độ thuyền chở ngươi tiến lên. Nhưng giờ phút này xảy ra kỳ tích, Tăng Thi có Phật tính đổi hướng độ thuyền, đưa Lý Thất Dạ và Tề Lâm đế nữ rời xa lỗ đen. Tề Lâm đế nữ hết sức giật mình nhìn cảnh đó, nàng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Độ thuyền tiến lên, lỗ đen ngày càng xa dần, cuối cùng lỗ đen biến mất sau lưng họ không còn nhìn thấy nữa. Nước sông Hằng vẫn êm đềm trôi, dường như sông Hằng rộng lớn vô biên, người trèo hướng nào đều có nước sông đập vào mắt. Thấy lỗ đen biến mất, Tề Lâm đế nữ thầm thở phào, rốt cuộc thoát một kiếp. Lúc này Lý Thất Dạ cũng tán đi Phật quang, thu hồi ý niệm. Lý Thất Dạ lộ ra bản tướng, vẫn là nam nhân bình phàm không có gì lạ. Tuy Lý Thất Dạ đã tán đi Phật quang nhưng Tăng Thi vẫn lấp lánh Phật quang, tràn ngập Phật tính, bởi vì Lý Thất Dạ để lại Phật quang trong người Tăng Thi. Phật tính như thế thật lâu không tán. Tề Lâm đế nữ ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó, chuyện vừa xảy ra như mộng như ảo, nếu không phải chính nhị N11 ơ thật khiến người khó tin. Chương 2905, Chín Kim Thân Đại Phật 1. Trong khi Tề Lâm đế nữ thẫn thờ nhìn khuôn mặt bình thường của Lý Thất Dạ, giọng hắn thản nhiên vang bên tai nàng. Ôm thoải mái không? Nghe thế Tề Lâm đế nữ giật nảy mình, bỗng chốc phục hồi tinh thần. Tề Lâm đế nữ thấy mình ôm chặt Lý Thất Dạ, dựa sát ngực hắn không muốn buông tay. Mặt Tề Lâm đế nữ đỏ rực lập tức thả hai tay ra, người nàng nóng ran, tình cảm khô tả tràn ngập trong lòng. Dù vậy lòng Tề Lâm đế nữ cực kỳ vui vẻ, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trái tim nàng. Tề Lâm đế nữ liếc trộm Lý Thất Dạ, thấy hắn dáng vẻ tự nhiên thoải mái thì nàng thở phào, nỗi lòng bình tĩnh hơn nhiều. Tề Lâm đế nữ nhìn Lý Thất Dạ dáng vẻ bình tĩnh, khẽ hỏi. Mới rồi là cái gì? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Chỉ là một niệm thành Phật. Ngữ điệu hờ hững của Lý Thất Dạ làm Tề Lâm đế nữ trợn mắt há hốc mồm, nếu nàng không thấy tận mắt thì không tin được. Tề Lâm đế nữ bật thốt, một niệm thật sự có thể thành Phật sao? Thành Phật, điều này nói dễ hơn làm, bao nhiêu người tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều không cách nào thành Phật. Một niệm thành Phật là thần thoại, tùy người, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Mê Ín có đạo tâm kiên định thì không gì không thể, là Phật hay ma chỉ nằm trong một niệm của ngươi, không liên quan tạo hóa hay tu hành. Thứ duy nhất liên quan là đạo tâm chúa tể tất cả của ngươi. Ngươi muốn thành Phật, thành ma đều nằm ở đạo tâm. Không phải ngươi tu luyện ma công liền thành ma, tu luyện Phật Pháp sẽ thành Phật. Nghe Lý Thất Dạ nói, Tề Lâm đế nữ lặng thinh. Một niệm thành ma, một niệm thành Phật là đạo tâm như thế nào? Cần dựa vào ma công, không cần dựa vào Phật Pháp, hoàn toàn dựa vào một niệm của mình, đạo tâm như thế khủng bố cỡ nào? Tề Lâm đế nữ khó khăn lấy lại tinh thần, nàng nhìn trước mặt. Chúng ta đi đến đâu đây? Đằng trước thấp thoáng không thấy rõ hình dạng. Một chỗ, Lý Thất Dạ nhẹ giọng nói. Một chỗ tịch diệt, khi kỷ nguyên này hủy diệt thì đó là nơi duy nhất để lại, thật sự tồn tại. Tề Lâm đế nữ không nói gì thêm, Lý Thất Dạ cũng khép miệng nhắm mắt dưỡng thần. Tề Lâm đế nữ ngồi cạnh Lý Thất Dạ, từ từ khép mắt, mặc cho độ thuyền chở bọn họ đi. Chỉ cần có Lý Thất Dạ bên cạnh thì Tề Lâm đế nữ không quan tâm độ thuyền chở bọn họ đến đâu. Không biết qua bao lâu, giọng Lý Thất Dạ vang bên tai Tề Lâm đế nữ. Tới rồi, Tề Lâm đế nữ vội mở mắt ra. Tề Lâm đế nữ mở to mắt nhìn, độ thuyền đã đậu ven bờ, Tăng Thi chèo thuyền nằm trên bờ, tay chân sát đất lại phía trước. Tăng Thi quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích như đã hóa thành một pho tượng điêu khắc. Lý Thất Dạ đã lên bờ, Tề Lâm đế nữ cũng lên theo. Bước lên bờ nhìn lại, Tề Lâm đế nữ ngây người. Bờ có một thềm đá kéo dài lên trên thẳng hướng ngọn núi. Ngọn núi không lớn không nhỏ. Đứng dưới chân núi nhìn lên thấp thoáng miếu thờ trên đỉnh núi, có thể trông thấy mái cong. Thềm đá kéo dài lên trên, hai bên có cây xanh biếc lắc lư. Cây bồ đề bà sa, gỗ kim cương mọc nghiêng, gỗ la hán đâm thẳng lên trời. Nếu trong Thanh Châu thì cảnh tượng này rất bình thường, ngọn núi không lớn, chẳng phải thần nhạc, thềm đá bình thường, đá lót đường cực kỳ bình thường, khe hở nham thạch mọc mấy ngọn cỏ dại, cây xanh bà sa đung đưa hai bên thềm đá. Cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng khi cảnh tượng này xuất hiện trong Tham Tác Chi Địa thì tất cả trở nên không bình thường, huống chi nơi này là Phật giã. Tề Lâm Đế Nữ nhìn cây xanh đung đưa trước mắt, nàng không tin nổi. Từ khi Tề Lâm Đế Nữ đi tới Tham Tác Chi Địa lần đầu tiên thấy cỏ cây hoa lá thật sự. Tuy Phật giã mọc đầy cỏ dại khô vàng nhưng không là cây xanh cỏ biếc. Sắc xanh trước mắt là cây cỏ xanh thật sự. Tất cả thứ sót lại trong Tham Tác Chi Địa đều là phế tích kỷ nguyên cổ xưa, nơi này đã bị lực lượng hủy diệt nghiền nát, thời gian bị vò nhàu, khó thấy sinh mệnh sinh trưởng tại đây. Cố tình nơi này có cây xanh cỏ tươi tốt, không khác gì một góc Thanh Châu. Nếu không biết mình ở trong Phật giã, Tề Lâm Đế Nữ còn tưởng mình đang đứng trước một ngọn núi nhỏ trong Thanh Châu. Nơi này không giống như trong Tham Tác Chi Địa, nơi này không có hỗn độn chi khí xám thấp bé của Tham Tác Chi Địa. Dù thấy tận mắt nhưng Tề Lâm Đế Nữ cứ nghĩ mình bị hoa mắt, không kiềm được dụi mắt. Đừng dụi, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Thứ nàng thấy là thật, có thể nói rất đáng quý, không bị hủy diệt hoàn toàn. Tề Lâm Đế Nữ xác định đúng là sự thật, lòng cực kỳ rung động. Phật giã là kỷ nguyên bị vò nát, thời gian đã bị hủy diệt, không còn tồn tại. Lực lượng hủy diệt khiến Phật giã trở thành đất chết, phế tích. Nhưng nơi đây giạt rào sự sống, là lực lượng thế nào bảo vệ chỗ này? Lý Thất Dạ bước lên, đi dọc thềm đá. Tề Lâm Đế Nữ lấy lại tinh thần vội chạy theo. Tăng Thi còn nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích, quỳ rạp vững như tảng đá, không dám theo Lý Thất Dạ đi lên. Chẳng mấy chốc Tề Lâm Đế Nữ cùng Lý Thất Dạ lên đỉnh núi. Ngọn núi không cao nhưng dưới vòm trời nó cách vũ trụ thật gần, vươn tay có thể hái ngôi sao trên trời. Dưới bầu trời thế này ngọn núi đặc biệt sáng trong, đã nhảy ra luân hồi, thoát khỏi nhân quả. Trên ngọn núi có một ngôi miếu cũ, miếu không lớn không nhỏ, cả tòa miếu cũ rất đơn giản, không trang trí gì nhiều. Cửa miếu mở rộng như tùy thời nghênh tiếp khách hành hương từ khắp mọi miền. Lý Thất Dạ bước vào miếu cũ, Tề Lâm Đế Nữ vào theo. Trong miếu thờ không có nhiều đồ vật, có 8 tượng Phật ngồi xếp bằng trong miếu thờ. Nhìn sơ còn tưởng là tượng Phật nhưng xem kỹ thì ra không phải, là thân thể của vô thượng thánh Phật. Thân thể 8 thánh Phật còn nguyên vẹn, không có thần uy kinh thiên, không có Phật tính mênh mông, thân thể khô xám. Thân thể không cứng rắn như sắt mà hơi lỏng, như cơ thể lão nhân tuổi xế chiều. Nhưng chính 8 thân thể không chút bắt mắt này khi Tề Lâm Đế Nữ bước vào vừa nhìn liền không kiềm được quỳ xuống đất, quỳ dạp xác đất, nằm dưới đất, cúi thấp đầu, vô cùng thành kính. Không phải Tề Lâm Đế Nữ muốn lạy, khi nàng cúi đầu là bản năng thần phục. Loại thần phục này không cho phép Tề Lâm Đế Nữ chống cự, đáng sợ hơn là nàng bản năng không sinh ra ý chống đối. Lúc này Tề Lâm Đế Nữ cực kỳ thành kính, đến từ bản năng. Tề Lâm Đế Nữ quỳ dưới đất, không có lực lượng vô địch trấn áp nàng, chẳng có sức mạnh khủng bố uy hiếp nhưng từ tận đáy lòng nàng xúc động muốn vái lạy. Tề Lâm Đế Nữ không kiềm được quỳ rạp dưới đất, Lý Thất Dạ yên lặng đứng đó nhìn 8 thân thể, không nói chuyện, rơi vào thinh lặng. Khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại, như vượt qua tuyên cổ, xuyên qua từng kỷ nguyên. Giờ phút này như xưa và nay đối thoại, không biết qua bao lâu Tề Lâm Đế Nữ mới lấy lại tinh thần, nàng hoang mang đứng dậy. Khi Tề Lâm Đế Nữ đứng lên không bị lực lượng nào trấn áp, nàng không có chút gì khác lạ. Chương 2906, Chín Kim Thân Đại Phật 2. Tề Lâm Đế Nữ kinh hồn hỏi Lý Thất Dạ, đây là lực lượng gì? Tề Lâm Đế Nữ kính sợ nhìn 8 thân thể thánh Phật. Không, đây không phải lực lượng. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Nàng nên vui đi, nếu ở kỷ nguyên đó là tạo hóa lớn có thể gặp không thể cầu. Được vái lại 8 kim thân đại Phật toàn là người có ngộ tính Phật đạo siêu cao mới có tư cách. Loại ngộ tính này số 1 số 2 trong một thời đại. Nàng và 8 kim thân đại Phật có Phật duyên, xem ra nàng bước ra một bước trong sông Hằng đã gieo nhân quả này, một uống một nuốt, đã là định trước. Tề Lâm Đế Nữ ngạc nhiên nghe. Lúc Tề Lâm Đế Nữ bước vào sông Hằng một bước đúng là nàng cảm nhận có lực lượng trong thế giới kia kêu gọi nàng, không ngờ đó là Phật duyên mà Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc, hắn mỉm cười nói. Trong kỷ nguyên đó 8 kim thân đại Phật là tồn tại đỉnh cao nhất, bọn họ đứng trên đỉnh toàn kỷ nguyên. Trong kỷ nguyên đó người trải qua ngàn vạn đau khổ mới được gặp bọn họ. Trong kỷ nguyên đó dù nàng vượt qua sông Hằng chưa chắc được thấy bọn họ. Nếu nàng không có Phật duyên thì hôm nay ta mang nàng tới đây cũng không có tư cách vá lại dưới chân bọn họ, đây là tạo hóa lớn. Nghe Lý Thất Dạ giải thích Tề Lâm Đế Nữ mới hiểu ảo diệu đằng sau. Tề Lâm Đế Nữ lấy lại tinh thần, nàng hít sâu quan sát kỹ tám thân thể thánh Phật trước mắt. Khi nhìn kỹ Tề Lâm đế nữ phát hiện tám thánh Phật ngồi song song, nghĩ là thân phận bình đẳng. Nhưng trong hàng có 9 vị trí, bây giờ chỉ có 8 thân thể thánh Phật ngồi. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi, nơi này có 9 vị trí, chẳng lẽ trước kia không phải chỉ 8 người mà có 9 người? Lý Thất Dạ nhìn vị trí trống, thản nhiên nói, đúng rồi, trong kỷ nguyên đó cách gọi đúng là 9 kim thân đại Phật, nhưng nơi này chỉ có 8 vị nên trống một vị trí. Thân thể vị thánh Phật đó đâu? Tề Lâm đế nữ hỏi, chẳng lẽ thân thể thánh Phật khác bị người mang đi? Tề Lâm đế nữ hỏi xong nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ biết trước kia hiển nhiên Lý Thất Dạ từng đến đây, nếu có ai mang đi thân thể thánh Phật thì hắn đáng nghi nhất. Đừng nhìn ta như vậy, không phải ta mang thân thể thánh Phật đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, là tự vị đó rời đi, hơn nữa thân thể này không mang đi được, bọn họ hòa cùng thế giới của mình, mang bọn họ đi tương đương mang hết tất cả Phật giã. Tự rời đi, Tề Lâm đế nữ nghe xong hoảng hồn thẳng thốt, vị thánh Phật đó sống lại, nếu thật sự có sinh linh một kỷ nguyên sống lại xuất thế, rời khỏi tham tác chi địa thì rất khủng khiếp, vì vạn cổ đến nay chưa từng xảy ra chuyện đó. Nàng nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ cười nói, ngay từ đầu vị đó đã không ở đây, lúc kỷ nguyên của bọn họ sắp tan vỡ, chỉ en kim thân đại Phật bàn bạc, bọn họ muốn dùng toàn bộ lực lượng kỷ nguyên đối kháng nên dung nhập Phật tính vô lượng của mình vào thế giới mình. Trong hành động này có vô số tín đồ trong kỷ nguyên cũng dung nhập vào thế giới, tín ngưỡng vô cùng vô tận xuyên suốt thế giới này. Bọn họ muốn mượn lực lượng cử thế đối kháng kỷ nguyên tan vỡ. Nhưng trong 9 kim thân đại Phật có một vị kim thân đại Phật có suy nghĩ khác. Tề Lâm đế nữ tò mò hỏi, tại sao, Hằng Hà Sa Số, Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, bình tĩnh nói. Hằng Hà Sa Số có nhiều hơn nữa cũng chỉ là hạt cát sông Hằng, dù dùng Hằng Hà Sa Số xây lầu các cũng chỉ là chất cát, không chịu nổi một kích. Tề Lâm đế nữ lẩm bẩm, Hằng Hà Sa Số, Tề Lâm đế nữ còn xưa mới chạm đến lĩnh vực này, nàng không dám phát biểu nhận định gì, chỉ có người đứng trên đỉnh mới biết lợi và hại trong đó. Vị kim thân đại Phật này cho rằng tích sắt thành thuẫn không bằng gang luyện nhẫn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, kim thân đại Phật cho rằng dùng tín ngưỡng toàn kỷ nguyên uẩn dưỡng một kim thân, tất cả lực lượng dùng vào đao nhẫn. Đối diện kỷ nguyên tan vỡ, chỉ muốn phòng ngự chống cự hủy diệt không khác gì cái chết. Chỉ có tự thân thành nhẫn chém đứt đại nhân quả, chém đứt băng diệt mới khiến kỷ nguyên của họ sống sót. Lý Thất Dạ tạm dừng, nhưng tám kim thân đại Phật khác không đồng ý cái nhìn của vị này, nên kim thân đại Phật này rời đi khi kỷ nguyên sắp tan vỡ. Tám kim thân đại Phật vẫn dung hợp thế giới của mình hòng dùng lực lượng toàn kỷ nguyên đối kháng hủy diệt. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, tiếc rằng cách này vẫn không được, không thể giữ lại kỷ nguyên của họ. Cuối cùng một kỷ nguyên rực rỡ vẫn không chạy thoát vận mệnh tan vỡ. Nguyên thế giới mênh mông vô biên chỉ còn sót lại Phật giã. Tề Lâm đế nữ rung động hỏi, lực lượng toàn bộ kỷ nguyên không cách nào đối kháng hủy diệt sao? Tề Lâm đế nữ không thể tưởng tượng đây là hủy diệt thế nào mà khiến lực lượng nguyên kỷ nguyên không đối kháng lại được. Đôi khi không ở chỗ nhân và quả, Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, chậm rãi nói. Từ mặt nào đó không phải nàng tụ tập nhiều người, tụ tập lực lượng càng mạnh thì càng có lợi. Đây là kỷ nguyên chú trọng nhân quả, nếu nàng tụ tập lực lượng nguyên kỷ nguyên tức là nhân quả toàn bộ kỷ nguyên, mỗi người đều có nhân quả của mình. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn tám kim thân đại Phật trước mắt. Khi nhiều người tụ tập lại thì không phải gom tất cả lực lượng mà là tụ tập tất cả nhân quả, không cách nào xuyên thấu nhân quả. Đông người hơn nữa cũng chỉ là hạt cát, như cát sông Hằng, Hằng Hà Sa Số, nhiều cát sông hơn xây lên chỉ là lâu đài cát. Nghe Lý Thất Dạ nói, Tề Lâm đế nữ giữ im lặng. Một kỷ nguyên tan vỡ là chuyện cực kỳ khủng bố, còn kim thân đại Phật rời đi thì sao? Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần đặt câu hỏi, đã chết sao? Không, kim thân đại Phật đó trốn đi, cuối cùng trốn thoát kỷ nguyên tan vỡ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, kim thân đại Phật sống sót, nhưng sống thì sao? Kỷ nguyên của vị kim thân đại Phật đã tan biến, kim thân đại Phật không còn thuộc về kỷ nguyên nào nữa. Kim thân đại Phật không được phép xuất hiện trong dòng sông thời gian, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh, xuất thế sẽ bị trấn sát, bị cản trở nhiều mặt. Nghe tin tức đó Tề Lâm đế nữ bị rung động, kỷ nguyên hủy diệt vậy mà có người sống sót. Trước kia Tề Lâm đế nữ chưa từng tiếp xúc chuyện như vậy, nàng giật mình hỏi. Kim thân đại Phật đó trốn đi đâu? Lý Thất Dạ cười cười, không trả lời, hắn nhìn tám kim thân đại Phật trước mắt. Lý Thất Dạ không chịu nói, Tề Lâm đế nữ không dám hỏi thêm. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hắn chỉ hai bên trái phải. Hai bên tường miếu cũng có cánh cửa đi thông đại đạo ảo diệu, sẽ được cái gì sau cánh cửa tùy vào tạo hóa của nàng. Bây giờ nàng chỉ có một cơ hội, chỉ có thể chọn một bức tường miếu hai bên trái phải, nàng chọn bên nào. Chương 2907, Long Miêu. Nghe Lý Thất Dạ hỏi, Tề Lâm Đế Nữ đưa mắt nhìn bên trái lại ngó bên phải, không thấy có gì khác biệt. Hai bên tường miếu đều làm bằng đá xanh, có thể nói chúng giống nhau như đúc, không có đặc điểm gì. Tề Lâm Đế Nữ nhìn hai bức tường trái phải, không cách nào phân biệt ra, nàng cầu cứu Lý Thất Dạ. Hai bên trái phải có gì khác nhau không? Bên trái là đạo nhân quả. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, bên phải là rượu Phật gia. Nàng chọn đạo nhân quả hay rượu Phật gia? Tề Lâm Đế Nữ ngây người nghe Lý Thất Dạ hỏi, nàng chưa từng tiếp xúc đạo nhân quả hay rượu Phật gia, không biết chúng có gì khác nhau. Vậy chọn bên phải đi. Tề Lâm Đế Nữ không biết chọn bên nào, vì vậy nhắm trúng miếu tường bên phải cách nàng gần nhất, tức là rượu Phật gia mà Lý Thất Dạ giải thích. Lý Thất Dạ dặn dò, đi đi, cơ duyên chờ nàng, được đến tạo hóa thế nào phải xem chính nàng. Tề Lâm Đế Nữ đứng bên tường nhìn từng khối gạch xanh, bó tay. Tề Lâm Đế Nữ lại hỏi ý kiến Lý Thất Dạ, làm sao để thấy rượu Phật gia? Tường miếu trừ đá xanh ra không có thứ gì khác, tường không khác công pháp này nọ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đặt tay lên tường, vứt bỏ tạp niệm, tùy tâm mà động, chỉ cần nàng thấy tâm nguyện ban đầu của mình được là có thể đi vào. Tề Lâm Đế Nữ nghe lời Lý Thất Dạ chỉ điểm, nàng hít sâu vứt bỏ tạp niệm, đôi tay ấn trên tường miếu. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của Tề Lâm Đế Nữ. Thời gian trôi qua từng giây, chẳng rõ đã qua bao lâu. Vù vù vù vù vù, tường miếu bỗng mơ hồ, dường như từ từ biến mất. Không gian như mặt hồ phẳng bị ném cục đá vào nổi gợn sóng. Bóc, Tề Lâm Đế Nữ biến mất. Sau khi Tề Lâm Đế Nữ biến mất, tường miếu lại hiện ra, không có gì khác lạ, như chưa từng xảy ra điều gì, như nàng chưa bao giờ tới đây. Nhìn theo Tề Lâm Đế Nữ biến mất, Lý Thất Dạ chỉ cười cười. Lý Thất Dạ lướt qua tám kim thân đại Phật đứng trước bức tường sau miếu cũ, vươn hai tay ra ấn trên tường. Một lúc lâu bóc một tiếng, không gian dao động, Lý Thất Dạ biến mất. Khi Lý Thất Dạ lại xuất hiện thì hắn đứng trong hư không, ánh sao lấp lánh, ánh sao điểm xuyết trời sao. Dù ánh sao mờ tối nhưng nó vẫn rất đẹp. Lý Thất Dạ xếp bằng trong hư không, nhắm mắt lại như đang ngủ. Trong hư không này thời gian không trôi, ở lâu hơn thì thời gian vẫn đứng lặng. Không biết qua bao lâu, bóc, cách Lý Thất Dạ không xa hiện ra một ảo ảnh, trông như con rồng nhỏ khoanh tròn hoặc như mèo con, lông xù, có đôi mắt to xanh biếc rất đáng yêu. Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nói. Rốt cuộc ngươi chịu xuất hiện, một thanh âm vang lên, ngươi là ai, đó không phải giọng nói, đúng là một thần niệm. Khi thanh âm vang lên thì con Long Miêu xuất hiện bên tay kia của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười đáp, ta chỉ là khách qua đường trong dòng thời gian. Bùm, Long Miêu biến mất rồi lại xuất hiện bên khác, lên tiếng. Ngươi không chỉ một lần đến đây, tại sao ngươi đến? Thanh âm không già nua nhưng cực kỳ cổ xưa, dường như từ kỷ nguyên xa xôi truyền đến đây. Ngươi chỉ là một lũ Phật niệm, khởi nguồn đến đây rồi ngươi cảm thấy ta có điều gì cần xin sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, thứ ta muốn biết đã biết, kỷ nguyên các người, khởi nguồn của các người, ví dụ nhân quả của chín kim thân đại Phật các người, đều nên biết ta biết hết. Long Miêu nói, nếu biết hết rồi ngươi cần gì nhiều lần tới đây nữa? Bùm, Long Miêu lại biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở đầu kia. Không, còn kém một việc, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta thiếu một thế giới, có thể nói cửu thiên thập địa, từng kỷ nguyên ta đều hiểu biết rõ ràng, nhưng vẫn thiếu một thế giới. Long Miêu lại biến mất rồi lại xuất hiện, thanh âm từ chốn xa xôi truyền đến. Là thế giới như thế nào? Một thế giới không tồn tại, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu ta không đoán sai thì một trong chín kim thân đại Phật các ngươi biết ảo diệu trong đó, ít nhất đã từng thử. Long Miêu xuất hiện bên cạnh, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn chằm chằm như muốn xem thấu. Nếu là thế giới không tồn tại vậy vốn không có thế giới đó. Người khác có lẽ không biết nhưng đừng quên ta là người vượt qua kỷ nguyên các ngươi, có thể đi hết sông Hằng của các ngươi. Thứ nên biết ta nhất định biết, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thế giới không tồn tại này có thật, ta cần đường thông thiên. Nếu ngươi muốn biết cái gọi là đường thông thiên thì ta không cách nào cho ngươi. Long Miêu nói, e rằng trên đời không có thế giới như vậy, cũng không có đường thông thiên. Vậy sao, Lý Thất Dạ cười nói, chín kim thân đại Phật các người thật sự không nghiên cứu nó. Các ngươi thật sự không tham thảo làm sao tị thế, làm sao né tránh kỷ nguyên tan vỡ. Các ngươi biết không cách nào, khi đó các ngươi không muốn đưa hạt giống kỷ nguyên, đưa hy vọng kỷ nguyên đến chốn an toàn sao? Một nơi mà trời không thể chạm đến. Ta tin các ngươi đã nghiên cứu, không chỉ chín kim thân đại Phật nghiên cứu, trong kỷ nguyên khác thật ra cũng có tay trùm khác nghiên cứu rồi. Cái gọi là thế giới không tồn tại nhưng nó có thật. Đã không tồn tại vậy nó có đạo lý không tồn tại. Long Miêu xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Dù thật sự có thế giới đó thì nó không cho người đi vào, bởi vì nó là không tồn tại. Đừng nói lòng vòng với ta, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Chín kim thân đại Phật các ngươi từng nghiên cứu, đã nghiên cứu cách đi vào, thậm chí nghiên cứu cách đi ra. Cho nên ta muốn biết chi tiết các ngươi nghiên cứu. Long Miêu nghiêm túc xem xét đôi mắt của Lý Thất Dạ. Nói vậy là ngươi muốn tới đó. Lý Thất Dạ nhìn thẳng cặp mắt xanh lục, hắn thản nhiên mỉm cười nói. Ta có điều cầu, nhất định phải đi một chuyến, e rằng ta không giúp ngươi được. Long Miêu lắc đầu nói. Ta cũng không biết thế giới đó có tồn tại không, nếu cần thiết thì ta không ngại lại đi sông Hằng một lần, cùng lắm lật ngược sông Hằng. Nhưng ta không muốn lãng phí thời gian, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nếu ta lật tung sông Hằng thì Phật giã từ nay thành cho, kỷ nguyên Phật, chín kim thân đại Phật đều không tồn tại, chưa từng để lại dấu vết gì, nó hoàn toàn bị xóa khỏi dòng sông thời gian. Long Miêu bùm một tiếng biến mất rồi lại xuất hiện, nếu người uy hiếp như vậy thì không còn cách nào khác. Ta không cần uy hiếp, nếu ta muốn uy hiếp thì lúc trước đến đây đã làm rồi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn cho ngươi biết đây là lần cuối cùng ta đến đây, về sau không tới Phật giã nữa. Vì vậy với ta thì đáp án ra sao ta vẫn muốn biết, không thì để Phật giã biến mất trong dòng sông thời gian đi. Ta rất muốn nói cho ngươi, Long Miêu lắc đầu nói, tiếc rằng chúng ta cũng không biết đáp án, bởi vì chúng ta không tham gia vào chuyện này, chỉ đành nói xin lỗi, chúng ta không giúp được gì cho ngươi. Chương 2908, Long Miêu. Nghe Long Miêu nói, Lý Thất Dạ nheo mắt hỏi, vậy là trước kia tìm thế giới đó không phải tám kim thân đại Phật các ngươi mà là kim thân đại Phật bỏ đi. Đúng vậy, Long Miêu đáp, trước kia chúng ta nghiên cứu ngay mặt đối diện tai nạn nhưng hắn thì có ý nghĩ khác, hắn cho rằng cách của chúng ta không thể thực hiện. Hắn thử rất nhiều con đường, bao gồm thế giới không tồn tại. Ta hiểu rồi, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Hèn gì khi kỷ nguyên tan vỡ hắn trốn thoát, đáng tiếc hắn không buông xuống được, không thể bỏ phần chấp niệm trong lòng. Mấy ai có thể bỏ được chấp niệm trong lòng, Phật cũng không thể vạn cổ đều không. Long Miêu nói, ngươi cũng không thể buông chấp niệm trong lòng, ai đều sẽ đi nghênh đón cuộc chiến cuối cùng. Có lẽ ngươi từng giống như hắn ở trong thế giới không tồn tại tìm cách cho đại thế sinh tồn. Không, ta không phải người có lòng từ bi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, ta tìm thế giới không tồn tại vì chính ta, chỉ có thế, không vì chúng sinh người đời. Lý Thất Dạ cười cười, nếu chỗ các ngươi không có thứ ta cần vậy đã đến lúc rời đi. Long Miêu xòe tay ra, lòng bàn tay lông xù nâng một hạt giống. Có lẽ ngươi có thể mang một thứ rời đi. Khi hạt giống xuất hiện thì Phật quang vạn trượng, hạt giống nho nhỏ như uẩn dưỡng 3000 thế giới. Hạt giống tỏa sức sống bàng bạc vô tận, dường như bên trong có thể sinh ra ức vạn sinh linh. Dường như khi hạt giống nảy mầm sinh trưởng là có thể khai thiên tích địa. Nếu hạt giống này nảy mầm là lúc đại thế tỏa sáng. Long Miêu nói, nếu có ai có thể trồng hạt giống thì người đó chính là ngươi. Ngươi là người có thể vượt qua kỷ nguyên chúng ta, là người nhận được mộ đạo, tương lai ngươi có thể chịu tải kỷ nguyên hoàn toàn mới, mở ra con đường chưa từng có, ngươi sẽ nhận cái cố tiếp cái mới. Thứ tốt thế này các ngươi giữ lại cho mình đi. Lý Thất Dạ bật cười nói, ta không phải oát con mới ra đời, thấy báu vật liền chảy nước miếng. Hạt giống nhân quả này đúng là thứ tốt, một kỷ nguyên uẩn dưỡng nó. Đáng tiếc thứ này chịu tải nhân quả một kỷ nguyên, dù nó mang đến lợi ích rất lớn cho ngươi nhưng cũng mang đến nhân quả đáng sợ. Chém nhân quả, mở đại thế là việc rắc rối biết bao, nên các ngươi tự giữ lại cho mình, để cho người có duyên đi. Lý Thất Dạ nói xong đứng dậy, trừ hạt giống ra chúng ta có thể mang đến nhiều ích lợi cho ngươi hơn. Long Miêu nói, miễn ngươi mang hạt giống ra ngoài, trồng nó là ngươi sẽ được càng nhiều thứ trong thế giới này chúng ta. Ngươi là một người phi phàm. Biết đại thế có rực rỡ cách mấy vẫn không thoát khỏi tan vỡ, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ lúc đại thế tan vỡ thì đi đâu về đâu sao? Còn cần ta thuyết giáo? Lý Thất Dạ bật cười, hắn lại ngồi xuống, mỉm cười nói. Nếu ngươi nói tới báu vật thì lấy ra trao đổi với ta đi. Nói thẳng là ta không hứng thú, trên đời có quá nhiều báu vật, ta cần gì dính vào nhân quả của các ngươi? Lý Thất Dạ tạm dừng, chậm rãi nói. Ngươi nói đại thế tan vỡ thì ta biết rất rõ, kỷ nguyên mà ta nghiên cứu không chỉ có các ngươi. Nên ta biết khi ngày này đến sẽ ra sao, cũng biết nó có hậu quả gì. Long Miêu nói, ngươi là một vị tiên hiền, ngươi có kiến thức sâu xa, biết làm sao đi cứu thế. Tuy chúng ta thất bại nhưng chúng ta từng đối diện, biết rõ lực lượng đó. Nếu được thì chúng ta có thể truyền dạy nhiều thứ cho ngươi. Không, ngươi nghĩ lầm rồi. Lý Thất Dạ cười nói, ta không phải chúa cứu thế, cũng chưa bao giờ muốn cứu thế. Nói thật là ta không suy nghĩ đại thế sẽ ra sao. Nếu các ngươi muốn chuyển thứ cứu thế thì xin lỗi, các ngươi tìm nhầm người. Long Miêu nói, nếu đại thế tan vỡ mà ngươi không cứu thế chẳng lẽ sẽ độn trong hắc ám. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. tại sao không cứu thế thì phải độn vào hắc ám? Cứu thế hay không liên quan gì ta? Điều ta muốn làm là chém hết kẻ chắn đường của ta, dưới chân ta chính là đại thế, cần gì đi cứu? Sách lược của các ngươi ngay từ đầu đã sai lầm, khi hủy diệt buông xuống các ngươi cứu thế chứ không phải chém đạo đại thế. Trời không xót thương, sẽ không ai xót thương cho, nếu có người thương xót chẳng qua là chôn vùi cơ hội. Các ngươi có thể cứu được một giời nhưng cứu được suốt kiếp không? Chỉ có chém thì đại thế mới trường tồn, sau khi chém đạo có phải là tồn thế, không thì nên tự hỏi đạo tâm của chính ngươi. Lý Thất Dạ cười hờ hững, trên đời chưa bao giờ tồn tại cứu thế, bởi vì hết thảy đều nằm ở lòng người. Đừng quên một câu nói, trời đất chứng giám, cho nên hết thảy đều trong lòng người. Diệt thế cũng tốt, hắc ám cũng vậy đều ở lòng chúng ta, cho nên ngươi cứu được đại thế nhưng có cứu được lòng người không? Câu hỏi của Lý Thất Dạ làm Long Miêu lặng im, đến tồn tại như bọn họ đã xem thấu mọi thứ, chỉ xem lập trường thế nào. Kỷ nguyên các ngươi Phật quang phổ chiếu, lòng từ bi nhưng không thể cứu thế giới của các ngươi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, mọi người đều biết cứu thế không phải công sức một ngày, trời cũng biết trên đời ai có thể cứu thế. Đó chẳng qua là từng vòng luân hồi, nó không nằm trong tay ngươi và ta, cũng không ở chỗ trời mà là lòng người, tất cả đều ở lòng thế nhân. Nếu ngươi không cứu thế thì tại sao đau khổ truy tìm, tại sao cố chấp không buông? Cuối cùng Long Miêu hỏi, với tạo hóa của ngươi đủ sức chạy tật xa, tại sao cứ cố muốn chiến đến cùng? Ta chỉ cần một đáp án, Lý Thất Dạ mỉm cười, từ tốn nói, ta chiến đến cuối cùng không phải vì cứu thế mà chỉ muốn đáp án. Trên đời vốn không có đáp án, không ai trả lời cho ngươi được, có lẽ đáp án sớm nằm trong lòng ngươi. Long Miêu nói, dù ngươi chiến đến cuối cùng chưa chắc tìm ra đáp án. Không sao, dù trong lòng ta có đáp án ta vẫn muốn biết câu trả lời khác. Lý Thất Dạ cười nói, nếu không cho ta đáp án thì ta sẽ đánh tới khi nào nó đưa ra trả lời mới thôi. Sau khi được đến đáp án rồi sao? Long Miêu bình tĩnh hỏi, nếu ngươi thành công thì như ngươi nói, đại thế ở dưới chân ngươi, vậy ngươi có cứu đại thế không? Ta nói rồi, đại thế không ở chỗ chúng ta mà là lòng người. Lý Thất Dạ cười bí hiểm, có cứu đại thế hay không nằm ở người đời. Ghi nhớ, trời đất chứng giám, câu nói này không phải truyền thuyết, không phải hư vọng, cũng không phải nói suông, nó luôn tồn tại. Vì vậy khi có người ngước nhìn trời, khi tai nạn ập đến, đặt tay lên ngực tự hỏi mình. Nếu ngày đó tới thì trời đất chứng giám luôn ở, nó không phải truyền thuyết. Đại thế luôn ở, không có cái gọi là diệt thế hay luân hồi. Lý Thất Dạ nhìn Long Miêu, cười bí hiểm. Các ngươi gieo là Phật chủng, độ hóa chúng sinh, nếu không có ác thì đâu ra độ hóa. Các ngươi độ háo từng thời đại nhưng không thể độ hóa hết chúng sinh là bởi vì các ngươi không đủ từ bi hay do trên đời nhiều ác. Hoặc thế gian không có thiện ác, vậy độ hóa từ đâu ra? Chương 2909, Tần Bách Lý cùng Kim Qua 1. Nghe Lý Thất Dạ đặt câu hỏi, Long Miêu im lặng. Vì vậy đường của ta khác với tất cả kỷ nguyên, thành Phật cũng tốt, thành ma cũng thế, dù là thành thần, thành tiên đều là chuyện của thế nhân. Ta chỉ trồng một thứ tây trời đất chứng giám cho kỷ nguyên này. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, tương lai đại thế tồn tại hay diệt, điêu linh hay hưng thịnh ở trong lòng mỗi người. Khi ta chiến đến cuối cùng thì trời đất chứng giám nằm đó, điều ta nên làm đã làm rồi. Đại thế tồn hoặc diệt, mọi thứ nơi này đều giao cho thế nhân, đây là trách nhiệm của mỗi người, thứ mỗi người khi sinh ra đã có. Thế giới này không có Chúa cứu thế, không ai có thể cứu thế giới của mình, người cứu được một lúc không cứu được mãi mãi. Chỉ cần mỗi người lòng có ý niệm thì mới cứu được thế giới của mình. Không thì cái gọi là Chúa cứu thế chẳng qua là phóng túng với đại thế. Biểu tình của Lý Thất Dạ cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng. Lý Thất Dạ không nói câu này với người khác vì tới đẳng cấp như bọn họ mới có khả năng tham thảo vấn đề, nói cho người ngoài cuộc nghe chỉ như xem trăng trong nước, nhìn hoa trong sương. Long Miêu thì thào, trời đất chứng giám, thế nên ta không phải Chúa cứu thế, các ngươi cũng vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, các ngươi trồng Phật chủng, tiếc rằng không trồng Phật trong lòng người, không thì các ngươi còn một tia hy vọng. Như kim thân đại Phật khác, dù hắn có thể quay ngược thời gian làm lại thì sao? Dù hắn chiến đấu cuối cùng thì làm được gì? Cuối cùng chỉ là giỏ che múc nước, công dã tràng. Qua một lúc lâu, Long Miêu đưa bàn tay lông xù đến trước mặt Lý Thất Dạ. Chúng ta không thể trồng Phật vào lòng người nhưng hiện tại có cơ hội, nó có thể trồng trong lòng một người. Chúng ta không cầu ngươi trồng nó, chỉ hy vọng ngươi mang nó đi tìm hắn, đưa Phật chủng cho hắn, ta tin tưởng hắn có thể nói cho ngươi biết thứ ngươi muốn. Long Miêu nhắc tới, hắn là kim thân đại Phật khác trong 9 kim thân đại Phật, cũng là kim thân đại Phật duy nhất sống sót trong kỷ nguyên tan vỡ. Lý Thất Dạ nhìn Phật chủng trên bàn tay lông xù của Long Miêu, hắn gật đầu nói, ta có thể giúp các ngươi việc này. Lý Thất Dạ nhận lấy Phật chủng, Long Miêu chắp tay hành đại lễ hướng Lý Thất Dạ, Đại đạo nhiều khó khăn, vạn cổ không dễ, chúc ngươi luôn đi tới cuối, đừng rơi vào hắc ám. Vạn cổ đến nay bao nhiêu tiên hiền không kiên trì được. Chỉ có thể nói đạo tâm của bọn họ không kiên định. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tuy đạo tâm của bọn họ kiên định đến mức giúp bọn họ vô địch, mở ra con đường từ xưa đến nay, nhưng không kiên trì bản thân được. Người đạo tâm không kiên định dù có tạo hóa lớn đến mấy cũng chỉ là tai họa thế gian. Long Miêu cảm thán thở dài, chúng sinh như mây, có bao nhiêu người từ đầu đi đến cuối. Vạn cổ khởi đầu từ tham, chỉ có tham, nói vậy từng có người đến tìm ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Long Miêu, cười nói, xem ra Phật giã các ngươi còn chút giá trị, ta chỉ là một lũ chấp niệm, không đáng giá gì. Long Miêu nói, chẳng qua có vài thứ khiến bọn họ khát vọng, cũng đúng, Lý Thất Dạ cười nói. Vượt qua dòng sông thời gian, tụ tín ngưỡng chúng sinh, bao nhiêu người khát vọng trường sinh bất tử. Mọi người đều nói độ đến bỉ ngạn là sẽ được chúng sinh nhặt quả. Bằng vào bọn họ cũng xứng, nói câu cuối Lý Thất Dạ cười gằn, chúng sinh nhặt quả không có trên đời thì đâu ra trường sinh bất tử. Long Miêu chậm rãi nói, người lòng có tham niệm chẳng qua là tâm sinh hư vọng. Cho dù bỉ ngạn các người vẫn còn, chúng sinh nhặt quả còn, ha, ai muốn nhúng chàm phải hỏi ta có đồng ý không đã. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười, trốn trong dòng sông thời gian đã đủ, còn mơ bất tử bất diệt. Một ngày nào đó ta sẽ quét vạn vực, san bằng vạn cổ. Lý Thất Dạ luôn bình tĩnh, lòng bằng phẳng, lần này hiếm khi hắn nói lời đầy khí phách như thế. Long Miêu mỉm cười nói, lòng ngươi vẫn có chúng sinh, không thì ngươi cần gì để ý. Chúng sinh liên quan gì ta? Lý Thất Dạ cũng cười, chẳng qua đạo muốn cản đường ta đi, ai dám chắn đường thì ta giết không tha. Ta mặc kệ bọn họ là loại người đi trước thế nào. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Long Miêu nói, tận cùng thế giới xa xôi, đường dài dằng dặc, trân trọng. Có lẽ tương lai không có luân hồi, không có diệt thế, tất cả đáp án nằm trong lòng thế nhân. Lý Thất Dạ gật đầu nói, trân trọng. Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Lý Thất Dạ trở lại miếu cũ, hắn nhìn thân thể tám kim thân đại Phật, buông tiếng thở dài. Tồn tại từng đứng trên đỉnh cao nhất kỷ nguyên nhưng cuối cùng thân chết đạo tiêu. Trong sông thời gian mấy ai còn nhớ bọn họ. Cứu thế, Lý Thất Dạ nhìn thân thể tám kim thân đại Phật, hắn cười tự giễu. Ta chưa bao giờ cứ thế, nơi ta ở chỉ có đổ sát, chỉ có cái chết. Nếu có thế giới mới vậy khiến nó sinh ra trong máu đi. Lý Thất Dạ tở dài thườn thượt, như Long Miêu nói, tận cùng thế giới xa xôi, đường dài dằng dặc. Vù vù vù vù vù, tường miếu phát sáng, bóc, không gian dao động, Tề Lâm đế nữ được đẩy ra. Thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ nhoẻn miệng cười. Công tử, nụ cười của Tề Lâm đế nữ thật đẹp, khuynh quốc khuynh thành, khiến người nhìn thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đế nữ, mỉm cười gật gù nói. Cơ duyên không nhỏ, được tạo háo lớn. Tề Lâm đế nữ hớn hở cúi đầu hướng Lý Thất Dạ. Tất cả đều nhờ ơn công tử để bạt mang theo, không thì ta đã không có tạo hóa. Lần này đúng là Tề Lâm đế nữ được tạo hóa lớn, có thể nói tạo hóa giúp nàng ngộ ra nhiều, khiến nàng bước trên con đường độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, thản nhiên nhận lễ lớn của Tề Lâm đế nữ. Hoàng Kim Miếu vẫn vô cùng náo nhiệt, cường giả tu sĩ đứng ở Hoàng Kim Miếu có tăng không giảm, nhưng lần này không phải mọi người nhặt báu vật mà là xem náo nhiệt. Rất nhiều người không chết tâm với báu vật Hoàng Kim Miếu, bởi vì trước đó đã có nhiều người thử và không thể thành công, thậm chí thượng thần muốn lấy báu vật cũng mất mạng tại đây nên mọi người đành bỏ cuộc. Tuy báu vật hấp dẫn nhưng sinh mệnh càng thêm đáng quý. Lúc này rất nhiều cường giả tu sĩ vây quanh bên ngoài Hoàng Kim Miếu chật kín không kẽ hở, vì muốn xem náo nhiệt. Đối tượng trong Hoàng Kim Miếu bị người chú ý không ai khác hơn là Kim Qua và Tần Bách Lý. Chỉ tồn tại như bọn họ xuất hiện mới gây ra chấn động lớn như vậy. Trong Hoàng Kim Miếu, trên đống kim tệ đã đặt một cái bàn, Tần Bách Lý ngồi bên này, Kim Qua ngồi bên kia. Hai người cùng xuất hiện tại đây hấp dẫn vô số người vây xem. Tần Bách Lý và Kim Qua đều là nhân vật phong vân. Một người là thiên tài tuyệt thế, dù thua trong tay Kim Qua nhưng danh tiếng không giảm. Kim Qua thì càng khỏi phải nói, thiên tài sắp trở thành đại đế, dù gã đi đến đâu cũng gây chú ý. Chương 2910, Tần Bách Lý cùng Kim Qua 2. Đương nhiên khiến người chú ý không chỉ vì Kim Qua, Tần Bách Lý xuất hiện tại đây mà là ván cược giữa hai người. Hai người đặt cái bàn trong Hoàng Kim Miếu, hai người ngồi hai bên cái bàn mở ván cược. Nên biết nhiều người vào Hoàng Kim Miếu đều phập phồng lo sợ. Bản thân Hoàng Kim Miếu sẽ không công kích bất cứ người nào, nhưng người đứng trong miếu có chút lòng tham là chết chắc. Trước mắt là tiên hiếm quý bảo đầy đất, núi vàng núi bạc dưới chân mình, thử hỏi có ai không nổi lòng tham. Trong tình huống đó ai dám nói mình khống chế được đạo tâm? Chính vì không ai bảo đảm sẽ hoàn toàn khống chế được đạo tâm của mình nên chẳng ai dám đứng trong Hoàng Kim Miếu, trừ phi có lòng cướp báu mới đi vào mạo hiểm một phen. Lúc này Tần Bách Lý và Kim Qua thản nhiên bước vào Hoàng Kim Miếu, hai người vững như núi Thái ngồi trong Hoàng Kim Miếu, chỉ nhìn sự quyết đoán đó của hai người đã khiến rất nhiều người khâm phục. Dù sao Kim Qua sắp trở thành đại đế, Tần Bách Lý thì tương lai tươi sáng. Rồi lại thiên tài trẻ khác tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng hai người thì đại mã kim đao ngồi đó. Tần Bách Lý, Kim Qua ra một ván cược rất đặc biệt trong Hoàng Kim Miếu. Hai người so báu vật, so ánh mắt, so định lực trong Hoàng Kim Miếu. Hai người tự lấy một món trong Hoàng Kim Miếu, so sánh xem đồ của ai tốt hơn thì người đó thắng. Ban đầu Tần Bách Lý, Kim Qua nhặt các kim tệ dưới đất lên, cược tới cược lui hai người bắt đầu tìm tiên hiếm quý vật, Phật bảo thần khí tốt hơn trong miếu. Nên biết Hoàng Kim Miếu không tổn thương người, nếu lòng không có tham niệm thì ở trong miếu lâu mấy, muốn ngắm báu vật bên trong như thế nào cũng vẫn bình yên vô sự. Nếu lòng người có chút xíu tham niệm, dù chỉ đập lỗi nghiệp một cái hay muốn mang đi một món báu vật thì chết chắc. Tần Bách Lý, Kim Qua từng thấy vô số báu vật, hai người đều xuất thân từ đế thống tiên môn, đừng nói là báu vật bình thường, có là báu vật đại đế tiên vương thì bọn họ cũng xem mòn mắt. Với kiến thức, đạo tâm của hai người, không nhiều báu vật lọt vào pháp nhãn của họ chứ nói gì động đạo tâm. Trong Hoàng Kim Miếu có quá nhiều báu vật, không thua gì kho báu đế thống tiên môn nào. Nếu nhìn từ xa có lẽ sẽ không động tâm, nhưng nếu nghiên cứu ngắm nghía một món báu vật, ai dám nói mình không động lòng. Dù sao trong đống báu vật này có rất nhiều món không thua gì đại đế tiên vương. Trong tình huống đó tim rất nhịp một cái là tự tìm đường chết. Dầm, Tần Bách Lý chọn một bát vàng đặt trên bàn, Kim Qua đặt bảo châu lên bàn. Hai người quan sát kỹ, cẩn thận ngắm nghía. Cuối cùng Kim Qua nói, bát vàng của Tần Huynh có lẽ là vật tùy thân của một vị vô thượng thánh Phật. Bát vàng có hơi thở bất hủ, rất có thể ra từ Bỉ Ngạn trong truyền thuyết. Bảo châu của tiểu đệ tuy do Thiên Long uẩn dưỡng, bảo châu có thể thông tiên nhưng so với vật Bỉ Ngạn thì hơi kém cỏi. Ván này Tần Huynh thắng. Có tiếng nuốt nước miếng cái ực, Kim Qua mới bình phẩm xong trong số cường giả tu sĩ đứng trước Hoàng Kim Miếu vây xem khá nhiều người nuốt nước miếng. Bát vàng hay bảo châu đều là vật vô giá, bọn họ nghe mà nuốt nước miếng ửng ực. Nếu bọn họ ở trong Hoàng Kim Miếu e rằng đã chết. Kim Qua, Tần Bách Lý đều bình yên vô sự chứng minh hai người không chút lòng tham hai món báu vật. Chỉ tính phần định lực này đã khiến rất nhiều cường giả tu sĩ cực kỳ bội phục, ít ra bọn họ không làm được. May mắn, tiểu đệ cũng chỉ thử vận may. Tần Bách Lý cười nói, giờ Tần Huynh và tiểu đệ mỗi người thắng ba ván, Kim Qua Huynh còn muốn cược tiếp không? Kim Qua cười nói, đã tới đây rồi thì phải cược cho đã. Tần Bách Lý cười lớn, hào khí nói, tốt, nếu vậy thì tiểu đệ cũng liều mình bồi quân tử. Trông thấy Tần Bách Lý cùng Kim Qua khen tài nhau, đám cường giả tu sĩ có mặt rất là hâm mộ. Hai người từng là kẻ thù, là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ của nhau. Hôm nay ngồi đối diện nhau cá cược, bọn họ vẫn là kình địch, vẫn là kẻ địch của nhau. Nhưng giữa bọn họ đối địch không có thù hận nghiến răng nghiến lợi, không có bực tức có thù phải trả. Hai người đối địch nhưng thích tài nhau, chỉ hận gặp nhau muộn. Đây là tranh phong đại đạo đơn thuần, không có ân oán cá nhân. Đối với rất nhiều cường giả tu sĩ trong đời từng có quá nhiều kẻ thù, đối thủ nhưng hiếm khi gặp kẻ địch mạnh ngang bằng mình lại thích tài nhau, đã khó càng khó hơn. Khi nhiều người xem Tần Bách Lý và Kim Qua cá cược chẳng biết ai đó liếc qua sông Hằng rồi bỗng hét to. Độ thuyền, người bị hoa mắt rồi, còn chưa tới thời gian độ thuyền cập bờ. Khi có người đột nhiên hét lên, phản ứng đầu tiên của đám người là không thể nào. Bởi vì trăm ngàn vạn năm nay độ thuyền không thay đổi thời gian, nó cực kỳ đúng giờ, chưa bao giờ chậm trễ, trăm ngàn vạn năm đều vậy. Thật sự là độ thuyền. Khi nhiều người nhìn sang, trong sông Hằng có con thuyền lướt tới khiến tất cả giật mình, kinh động mọi người. Có người mắt sắc từ xa thấy có người ngồi, hét to. Trên thuyền có người, có cường giả bản năng không tin. Không thể nào, chưa bao giờ có người sống quay về được. Nhưng nhìn kỹ thì đúng là có hai người ngồi trên độ thuyền. Khi độ thuyền chậm rãi đến gần, mọi người thấy rõ người ngồi trên độ thuyền, tất cả hút ngụm khí lạnh, mắt trợn to. Là đệ nhất hung nhân và Tề Lâm đế nữ. Cái này thì khó tin quá, mọi người bị kinh động, vì chuyện như vậy chưa bao giờ có. Tần Bách Lý, Kim Qua ở trong Hoàng Kim Miếu ngạc nhiên, rất khó tin. Sao có thể như vậy? Một cường giả cảnh giới đạo thiên thế hệ trước hoảng sợ nói. Từng có tiên vương cảm thán rằng không độ qua Bỉ Ngạn được, làm sao đệ nhất hung nhân sống trở về được. Cái, này, quá, là tà môn, mọi người đều biết dù là sông Hằng hay độ thuyền đều là có đi không về, từng có thượng thần bị lạc trong đó không bao giờ quay về. Thật ra trăm ngàn vạn năm qua bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm đi vào rồi không quay về nữa, bặt vô âm tín. Khi Lý Thất Giả cùng Tề Lâm đế nữ leo lên độ thuyền chẳng ai tin tưởng vào họ. trong mắt đám người thì hai người tự sát, chuyện này không thể thành công. Trước kia từng có người mạnh hơn, ưu tú hơn Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ lên thuyền nhưng không sống sót trở về chứ nói gì hai vãn bối. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ sống quay về, còn bình yên vô sự, quá là rung động hồn người. Trong phút chốc mọi người ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ bước xuống độ thuyền. Có lão hoàng chủ kinh hoàng lẩm bẩm, đây là kỳ tích, đệ nhất hung nhân quá tà môn, hắn đánh phá thưởng thức của mọi người, hắn sống trở lại từ bỉ ngạn. Hắn đâu chỉ là nghịch thiên, đây là nghịch vạn cổ. Chương 2911, đối chiến với Kim Qua. Có người hét to, có thể đi bỉ ngạn rồi sống quay về, vậy chẳng phải là hắn có được nhạc quả chúng sinh trong truyền thuyết, từ nay trường sinh bất tử. Đám cường giả tu sĩ tràn ngập tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ và Tề Lâm đế nữ sống quay về từ bỉ ngạn, thế thì bọn họ được đến cái gì? Luôn đồn rằng bỉ ngạn có nhạc quả chúng sinh có thể trường sinh bất tử, chẳng lẽ Lý Thất Dạ và Tề Lâm đế nữ đã trường sinh bất tử? Có người nhỏ giọng nói, chúng sinh nghiệp quả, trường sinh bất tử. Ánh mắt một số người nhìn Lý Thất Dạ đã thay đổi, chất chứa chút tham lam. Ai không muốn trường sinh bất tử? Người mạnh đến mấy đều mong sẽ trường sinh bất tử. Nếu được trường sinh bất tử, người ta tự nguyện đổi tất cả những gì mình có. Nhưng Lý Thất Dạ nổi tiếng dữ dằn, cho dù có người trong lòng thèm muốn nhưng không dám tùy tiện ra tay. Khi Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ bước xuống độ thuyền, thuyền chậm rãi rời đi, biến mất trong sông Hằng. Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ leo lên bến sông, đám đông tránh đường lùi sang hai bên chừa con đường cho hắn đi. À, Lý Thất Dạ, khi đám người nhìn Lý Thất Dạ, đa số hoặc giật mình, hoặc khó tin, hoặc thèm thuồng hoặc tham lam. Trong đám đông có mấy người hừ lạnh một tiếng, bọn họ ghét Lý Thất Dạ đến ngứa răng, như có thù hận rất lớn nhưng giận mà không dám nói gì. Lý Thất Dạ thấy một số người chừng mình đến mắt vé lửa, nhưng hắn không thèm quan tâm, không để bụng. Trên đời này người hận Lý Thất Dạ thấu xương đếm không hết, cho nên hắn không để ý. Lý Thất Dạ leo lên bến sông rồi Kim Qua ngồi trong Hoàng Kim Miếu mở miệng nói. Vượt qua bỉ ngạn, Lý đạo hữu đúng là tài tuyệt thế. Giọng Kim Qua như đá vàng leng keng chắc chắn, tràn ngập sức hấp dẫn. Kim Qua mở miệng, mọi người nhìn gã và Lý Thất Dạ. Người trong thiên hạ đều biết ân oán giữa hi người, Kim Qua và Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung. Hiện tại rất nhiều người tò mò là Lý Thất Dạ và Kim Qua lại gặp nhau, hai người có liều mạng không? Nhưng Kim Qua lên tiếng khiến đám người bất ngờ. Kim Qua cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung, hiện tại gã khen hắn, mọi người thật khó tin. Lý Thất Dạ liếc qua Kim Qua, Tần Bách Lý, cười nói. Chỉ là vượt sông nhàm chán, không tính là tài tuyệt thế gì. Chỉ là vượt sông nhàm chán, câu này khiến những người có mặt không biết nên nói cái gì, á khẩu thật lâu. Thượng thần còn không vượt qua sông Hằng được nhưng Lý Thất Dạ nói chỉ là vượt sông nhàm chán, câu này bá khí biết bao, tiếu ngạo vạn cổ. Những người trước đó khổ sở vượt sông Hằng thật là nhỏ yếu trước câu nói của Lý Thất Dạ. Nhưng lúc này không ai cảm thấy đệ nhất hung nhân buông lời ngông cuồng, không ai cho rằng hắn cuồng vọng vô tri. Lý Thất Dạ có thể sống trở về từ bỉ ngạn đã đủ tư cách nói câu đó. Tần Bách Lý cười khổ nói, bằng vào câu này của Lý đạo huynh đủ tiếu ngạo vạn cổ. Phải công nhận Lý Thất Dạ có tư cách nói câu đó, vì đại đế tiên vương còn không dám tùy tiện vượt sông Hằng, hắn chẳng những vượt qua sông Hằng còn sống quay về. Thấy Lý Thất Dạ, Kim Qua, Tần Bách Lý gặp mặt nhưng không có mùi thuốc súng, dù đối địch nhau nhưng không nghiến răng nghiến lợi làm đám người có mặt thán phục, lồng ngực rộng lớn như thế phàm phu tục tử không thể so sánh. Có lão nhân cảm thán rằng, nhân kiệt có khác, lồng ngực rộng lớn như thế phàm phu tục tử chúng ta làm sao sánh bằng. Đổi lại người khác thấy Lý Thất Dạ giết tiểu cữu tử, nhạc phụ của mình đã sớm liều mạng xông lên. Lý Thất Dạ cười cười nhìn hai người ngồi trong Hoàng Kim Miếu, chậm rãi nói. Trong miếu giấu hai cực binh ghê gớm, các người có thể thử xem. Miếu này có quá nhiều báu vật, Tần Bách Lý vỗ tay cười nói. Ta cùng Kim Qua huynh đã nghiên cứu rất lâu nhưng tài của ta có hạn, không nhận biết hết tiên phẩm. Nếu Lý đạo huynh có hứng thú thì đi vào ngồi xem. Kim Qua lên tiếng, đúng rồi, người và ta cược một ván xem sao. Kim Qua khí như thần nhạc, nguy nga không thể lay động ung dung nói. Ta lấy mỹ lệ xưng bá thế gian, Lý đạo hữu thì yêu diễm kinh thế, ta rất muốn thấy yêu diễm tuyệt thế của Lý đạo hữu. Thấy Kim Qua mời Lý Thất Dạ tham gia cá cược, có người mí mắt co giật nói. Sắp bắt đầu sao, đây sẽ là trận long tranh hổ đấu sao, có lẽ đây là cơ hội tốt để Kim Qua báo thù cho tiểu cữu tử, nhạc phụ của mình. Có cường giả suy đoán rằng, trong Hoàng Kim Miếu người nào không giữ được đạo tâm trước sẽ chết trước, đây cũng là trận chiến tranh. Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua, cười hỏi, ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Hôm nay chúng ta không cược vật tục, chỉ chứng đạo tâm. Giọng Kim Qua như đá vàng nói,

nó là thần vật ghê gớm. Nếu không phải ở trong Hoàng Kim Miếu thì ta quyết tâm lấy quan này. Quan này cực kỳ giúp ích cho ta, như đo ni đóng giày. Nếu ta có quan này chắc chắn tăng sức chiến đấu lên một đẳng cấp. Kim Qua gật gù, báu vật thích hợp khó tìm. Đến đẳng cấp như bọn họ đã không cưỡng cầu binh khí mạnh nhất, thường nhiều lúc bọn họ tìm binh khí thích hợp với mình hơn. Ngươi cũng không đơn giản, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Vào phút then chốt khống chế đạo tâm, ổn định lại đạo tâm, làm được điều này cũng không dễ dàng. Sống chết treo trên đầu, đạo tâm phải cứng như sắt thôi. Tần Bách Lý cười khổ nói, đổi lại nơi khác chưa chắc ta kiềm chế được lòng tham. Bên ngoài Hoàng Kim Miếu, biết bao người chảy nước miếng nhìn thần quan, dù thần quan này chưa chắc thích hợp với họ nhưng vẫn làm tim họ đập nhanh, thèm nhễu nước miếng. Thần quan như vậy tựa như Tần Bách Lý nói, nó đo ni đóng giày cho gã. Báu vật như thế sao không khiến người động lòng, dám nói thế là xạo. Báu vật quá thích hợp Tần Bách Lý, nhưng vào phút cuối gã khống chế được đạo tâm, kiềm nén lòng tham, chứng minh đạo tâm của gã kiên định. Thấy Tần Bách Lý ổn định lại, mắt Kim Qua sáng rực hỏi. Không biết Lý đạo hữu chọn báu vật thế nào cho ta? Lúc này Kim Qua rất hăm hở, đầu trí dâng trào. Không phải Kim Qua muốn thắng ván này, thắng Lý Thất Dạ, điều kích thích đấu trí của gã là bản thân gã, Kim Qua muốn khiêu chiến chính mình. Người như Tần Bách Lý khi đối diện báu vật thích hợp cuối cùng vẫn sẽ ổn định đạo tâm, tức là gã đã chiến thắng chính mình. Kim Qua cũng muốn khiêu chiến bản thân, nếu gã đối diện báu vật hấp dẫn thì có thể ổn định đạo tâm giống Tần Bách Lý không? Cho nên Kim Qua muốn biết kết quả, gã muốn thử xem. Chiến vương thế gia các ngươi tuy là một môn ngũ đế. Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua, bình tĩnh nói. Tuy các ngươi có vô số thuật đại đế nhưng căn cơ của ngươi không ở chiến vương thế gia mà là thiên đình, nên dấu ấn thiên quyền của ngươi mới khác với mọi người. Thiên quyền màu vàng có một luồng sáng chứng minh ngươi tu luyện công pháp thiên đình. Nghe Lý Thất Dạ nói, mọi người giật mình, tất cả tu sĩ ngoài Hoàng Kim Miếu cùng nhìn tiêu chí thiên quyền giữa trán Kim Qua. Khi quan sát kỹ, nhiều người nhỏ giọng xì xầm. Đúng rồi, thật sự có chút ánh sáng, không nhắc thì đúng là không chú ý. Mọi người thế mới thấy thiên quyền của Kim Qua giống như Lý Thất Dạ nói, trước kia từng có ai để ý. Lý đạo hữu thật bất phàm, hèn gì người người đều nói Lý đạo hữu yêu diễm vô song. Kim Qua giật mình nói, Lý đạo hữu nhìn ra được gốc gác của ta, rất ghê gớm. Trong số người bên ngoài Lý đạo hữu là người đầu tiên nhìn ra ngay. Dù đối địch với Lý Thất Dạ, hắn nói một câu vạch lai lịch làm Kim Qua tâm phục khẩu phục. Vì trừ lão tổ cao vị của chiến vương thế gia, tồn tại đẳng cấp chí tôn của thiên đình ra người khác không biết, huống chi là người ngoài. Bây giờ Lý Thất Dạ dễ dàng nói toạc ra, ánh mắt sắc bén biết bao. Kim Qua chính miệng thừa nhận làm mọi người kinh ngạc, mọi người đều biết Kim Qua kế thừa truyền thừa chiến vương thế gia, biết gã tu luyện thuật đại đế của chiến vương thế gia, nhưng không ai biết gốc gác của Kim Qua khởi nguồn từ thiên đình. Nghĩ đến đây nhiều người tim rớt cái bịch. Gốc gác của Kim Qua khởi nguồn từ thiên đình nghĩa là sau lưng chiến vương thế gia có thiên tộc hết sức hỗ trợ. Đám người nghĩ kỹ cảm thấy không có gì bất ngờ, dù sao cho đến nay chiến vương thế gia có quan hệ khá tốt với thiên đình, đặc biệt chiến vương thiên đế càng là dây mơ dễ má. Chút bí thuật của thiên đình lừa được người khác chứ không thể gạt ta. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đại đạo của ngươi hùng hậu có thể chứa thiên địa, có bá kình cường đại không gì sánh bằng. Đạo căn như vậy có thể nói là đầy đủ công phòng. Ta biết trong góc phòng kia có một đế thủ tuyệt đối thích hợp ngươi. Có thủ trong tay là có thể quét ngang thiên địa. Tốt, ta đi xem ngay. Kim Qua nghe vậy lập tức đứng lên, dứt khoát đi tới. Một chuỗi tiếng đinh đang vang lên, Kim Qua đẩy ra đống tiên hiếm quý bảo chồng chất moi ra một bao tay. Chất đống tại đây toàn là tiên hiếm quý bảo vô cùng hiếm hoi, vô số người xem đều sẽ nhễu nước miếng nhưng Kim Qua không dao động, gã chộp cái bao tay. Khi lấy bao tay ra thì ánh sáng nhấp nháy, bao tay như đúc bằng hoàng kim. Từng mảnh vải lân, mỗi cái vải lấp lánh vầng sáng, mỗi vầng sáng như một vầng mặt trời. Kim Qua lấy bao tay ra lập tức đeo vào, gã cố ý khiêu chiến bản thân, không cho mình cơ hội ổn định. Đinh đinh đinh đinh đinh, chương 2914, cái mõ 1. Từng tiếng kim loại vang lên, Kim Qua đeo đế thủ vào cảm nhận nó mọc dài ra, nhíu mắt một tầng lân giáp bao phủ lên nguyên cánh tay phải của Kim Qua. Tay phải Kim Qua sặc sỡ ánh vàng như cánh tay đúc bằng hoàng kim. Vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc dấu ấn thiên quyền giữa trán Kim Qua chấn động, dường như nhận được lực lượng to lớn, thiên quyền tỏa sáng. Kim Qua giật mình kêu lên, lực lượng mạnh quá, Kim Qua nhắm tịt mắt lại, hít sâu ổn định tinh thần. Đế thủ như có lực lượng vô cùng mênh mông bỗng chốc xuyên suốt toàn thân Kim Qua, khiến gã thay da đổi thịt. Đế thủ mang đến trùng kích mạnh cho Kim Qua, nên gã phải ổn định tinh thần ngay. Nếu Kim Qua không giữ được đạo tâm, không thể đè lòng tham xuống là gã chết chắc. Kim Qua trầm giọng quát. Mở, Kim Qua dồn huyết khí vào đế thủ, bùm, vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt đế thủ phát ra ánh sáng vàng vô cùng tận. Ánh sáng vàng bắn lên cao chiếu sáng cửu thiên thập địa, ánh sáng vàng bàng bạc làm người ta khó thể mở mắt. Có tiếng niệm Phật vang vọng cửu thiên thập địa, A Di Đà Phật, tay phải Kim Qua hiển hiện một Phật quốc, các vô thượng thánh Phật hiện ra. Trong Phật quốc xuất hiện một con thần thú, đó là Kỳ Lân lấp lánh Phật quang, Kỳ Lân xuất hiện trong Phật quốc như thể nó một khí hóa vạn quốc, các thánh Phật do nó hít vào thở ra mà thành. Trong khoảnh khắc đó mọi người sinh ra ảo giác tay phải của Kim Qua có thể đánh xuyên thế giới, đánh nát vũ trụ, tay phải ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Cánh tay phải này đánh ra thì không gì ngăn được, cái gì cũng sẽ bị đánh trở về điểm bắt đầu. Thấy lực lượng như thế biết bao người trái tim run rẩy. Kim Qua đeo đế thủ vào cả người liền thay đổi, gã như một vô thượng Phật đế, có thể ngự giá một thời đại. Kim Qua vuốt ve đế thủ trong tay, thật là báu vật tốt, đinh đinh đinh đinh đinh. Kim Qua cởi đế thủ xuống đặt xuống bàn, thấy cảnh đó đám người giật mình, trước báu vật như vậy mà Kim Qua vẫn giữ được đạo tâm, ngăn cản được hấp dẫn, đạo tâm cường đại biết bao. Đám người bên ngoài Hoàng Kim Miếu đã chảy nước miếng đầy đất, bọn họ hận không thể xông vào cướp đế thủ về tay. Nếu không động lòng trước đế thủ đó thì không có thiên lý. Tần Bách Lý nhìn đế thủ đặt trên bàn, gã rung động cảm thán rằng, nếu ta là Kim Qua huynh thì e rằng không khống chế được đạo tâm trước đế thủ này. Kim Qua cười thẳng thắn, chẳng hề giấu giếm. Không sợ Tần huynh cười chứ ta cũng suýt không kiềm chế được, mới rồi hít sâu, trước tiên chuẩn bị tâm lý ổn định mới dám thử uy lực của đế thủ, nếu không thì ta cũng không chịu nổi. Tần Bách Lý than thở, Kim Qua huynh vẫn hơn ta một bậc, trước khi đứng dậy ta đã ổn định đạo tâm, Kim Qua huynh thì lấy báu vật rồi mới ổn định đạo tâm, về điều này ta không bằng Kim Qua huynh. Với bọn họ thì thua là thua, thản nhiên thừa nhận. Đẳng cấp cường giả như bọn họ thua không có gì mất mặt, vì giữa bọn họ chênh lệch một chút. Kim Qua cười nói, không dám, Tần huynh quá khiêm nhường. Lý Thất Giả cười, chậm rãi nói, được báu vật như vậy ổn định đạo tâm ngay tại chỗ là đã giỏi rồi. Đế thủ như vậy nói không động lòng là lừa người, đế thủ có công lẫn phòng, có thủ là có thể đánh xuyên tất cả vật cản trước mặt. Lý Đạo Hữu đừng nói nữa, Kim Qua cười to bảo, Lý Đạo Hữu còn nói nữa thì đế thủ càng động lòng hơn, ta không dám bảo đảm sẽ kiềm chế được. Tuy ba người đối địch nhau nhưng lúc này bọn họ cười nói, tích tài nhau khiến các tu sĩ đứng xem thầm hâm mộ. Làm cường giả trong cuộc đời gặp kẻ địch như thế là quá đủ. Nói sao thì nhiều người nhìn Tần Bách Lý, Kim Qua lòng thầm khâm phục. Đối diện hấp dẫn như thế mà hai người vẫn giữ được đạo tâm, nên biết không phải ngươi nói giữ vững liền thật sự giữ vững đạo tâm, cái này cần rèn luyện nhiều lần, trải qua chui rèn và lắng đọng mới giữ được đạo tâm. Đạo tâm hư vọng, không phải ngoài miệng nói sao liền làm được vậy. Nhiều lúc chui rèn đạo tâm khó còn hơn đế thuật, vì thuật đại đế hay tiên vương chi pháp đều có chương tự để theo dấu. Đạo tâm lại khác, nó có thể chương tự gì để theo, mỗi người khác nhau, mỗi người đều có máu có thịt, có thất tình lục dục. Vì vậy chui rèn đạo tâm khó khăn hơn tu luyện bất cứ công pháp nào. Từng có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế vô song về mặt tu luyện, tăng vọt vùn vụt, có thể nói là tiếu ngạo thiên hạ, nhưng thường vì đạo tâm không kiên cố mà lần lượt chết đi. Ngược lại nhiều người thiên phú không phải kinh tài tuyệt diễm lại đi đến cuối cùng, trở thành đại đế tiên vương. Giờ Tần Bách Lý hay Kim Qua về thiên phú có thiên phú, về tu hành có tu hành, về đạo tâm có đạo tâm. Có thể nói được cơ sở như bọn họ muốn không làm được việc lớn, không muốn nổi bật cũng khó. Mọi người đều hiểu hiện tại Kim Qua thiếu thiên mệnh, miễn gã vượt qua bị người đánh lén thì chắc chắn có thể trở thành đại đế, gã sẽ là nhân tuyển đại đế. Nếu các ngươi đã giữ được đạo tâm thì giờ tới lượt ta. Lý Thất Dạ ngồi yên trên ghế, bình tĩnh nói, báu vật thế nào tùy các ngươi chọn. Kim Qua, Tần Bách Lý nhìn nhau, hai người không khách sáo, cùng đứng dậy. Bọn họ quan sát kỹ từng món báu vật trong Hoàng Kim Miếu. Hoàng Kim Miếu có quá nhiều báu vật, người xem hao cả mắt. Khi Kim Qua, Tần Bách Lý tìm báu vật cho Lý Thất Giả cũng là đang thử thách chính mình. Quá nhiều báu vật trước mắt, toàn là tiên hiếm quý bảo cực kỳ hiếm hoi. Nếu ngươi chỉ liếc sơ sẽ không động lòng, nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu không chừng sẽ thích món báu vật nào đó, tim sẽ đập nhanh. Trong phút chốc mọi người nhìn từng hành động của Tần Bách Lý, Kim Qua, mọi người hiểu Kim Qua và Tần Bách Lý có hai lựa chọn. Một là chọn đại một báu vật cho Lý Thất Giả, nếu vậy hai người sẽ dễ dàng thắng ván cược. Hai là cẩn thận chọn ra báu vật tốt nhất để thử thách đạo tâm của Lý Thất Giả. Đương nhiên với Kim Qua, Tần Bách Lý thì đơn thuần dựa vào báu vật thắng Lý Thất Giả là hoàn toàn vô nghĩa, bọn họ không hứng thú với trò xảo trá đó. Lý Thất Giả quang minh lỗi lạc chọn ra báu vật thích hợp nhất cho bọn họ, Kim Qua và Tần Bách Lý sẽ không chọn đại một món cho hắn để mình thắng cược. Ngược lại Tần Bách Lý, Kim Qua muốn chọn ra báu vật làm Lý Thất Giả động lòng,

Hiện tại trông thấy Lý Thất Giả có đạo tâm như thế, Tần Bách Lý biết đời này mình vĩnh viễn không thể vượt qua hắn vẻ đạo tâm. Tần Bách Lý chắp tay tạm biệt Lý Thất Giả. Lý đạo huynh, đại đạo dài dặc, hôm nào sẽ gặp lại, tiểu đệ xin cáo từ. Tần Bách Lý nhẹ nhàng rời đi, cực kỳ tiêu sái. Kim Qua nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, biểu tình trịnh trọng chắp tay hướng hắn. Lý đạo hiếu, hôm nay từ biệt ở đây, lần sau gặp lại hai ta vẫn là kẻ địch. Được đối địch với Lý đạo hiếu, dù ai thắng ai thua, ai sống ai chết cũng không tiếc đời này. Lớp ta đã không cách nào với tới đạo tâm của Lý đạo hiếu, hôm nào Kim Qua quyết chiến với Lý đạo hiếu chỉ có thể dựa vào thuật vô địch, binh khí tuyệt thế. Kim Qua hiểu rằng gã thua Lý Thất Giả về đạo tâm, tương lai chiến đấu gã phải dựa vào đại đạo vô địch và vũ khí vô thượng. Có cái gì không được, Lý Thất Giả cười tùy ý. Khi nào ngươi muốn chiến thì ta sẵn sàng cùng, có thù phải trả là chuyện thường ở rời. Dù không có thù lớn thì ta cũng muốn chiến một trận với Lý đạo hữu. Kim Qua cười to bảo, lúc ta còn trẻ từng gặp đạo long, chiến với nhân thánh, nhưng hôm nay Lý đạo hữu làm ta xối sục máu nóng nhất. Kim Qua nói đạo long tức là đạo long thiên đế. Trước kia nếu Kim Qua không bị nhân thánh đánh lén không chừng thời đại này người trở thành đại đế tiên vương trước tiên không phải đạo long thiên đế mà là gã, tiếc rằng gã không gặp thời. Kim Qua cười to bảo, ta rất mong chờ cuộc chiến với Lý đạo hữu. Kim Qua tràn đầy chiến ý rời đi, trông thấy Tần Bách Lý cùng Kim Qua lần lượt đi xa, nhiều người thầm cảm thán. Kim Qua hay Tần Bách Lý, có thể đối địch với thiên tài như vậy là việc sung sướng nhất đời, không cần lo bị kẻ địch này ám toán. Sau khi Kim Qua, Tần Bách Lý rời đi, Lý Thất Giả cười nói với Tề Lâm đế nữ. Chúng ta cũng về thuyền thôi, nhìn Lý Thất Giả muốn đi, đám người tránh ra con đường. Trong lòng mọi người thèm chảy nước miếng, ai cũng mơ ước lượng thiên xích trong tay Lý Thất Giả nhưng không dám dục dịch. Người có tư cách đối địch với Kim Qua, Tần Bách Lý thì bọn họ không khiêu khích nổi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Lý Thất Giả, Tề Lâm đế nữ sắp rời đi chợt có tiếng nổ vang lên, một độ thiết kỵ lao tới. Thấy thiết kỵ chạy nhanh đến, có người hét to một tiếng. Ngự Long tử kỵ, là nhóm Ngự Long đồng tử. Một số người sợ hãi vội lùi sang một bên, mọi người nhìn chằm chằm Ngự Long tử kỵ chạy nhanh tên, nhiều người còn tưởng đâu Ngự Long tử kỵ đến cướp lượng thiên xích của Lý Thất Giả. Ngự Long tử kỵ đột nhiên đến khiến đám người ngạc nhiên, mọi người nhìn Lý Thất Giả. Người không hiểu thì thầm buồn bực hoặc vui sướng khi người gặp họa, hy vọng Ngự Long tử kỵ cướp đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả. Một số cường giả tu sĩ biết rõ sự việc, đặc biệt một số cường giả tu sĩ từng chịu thiệt thì trừng Lý Thất Giả, mắt tóe lửa muốn xé xác hắn ra, dường như có thù không đội trời chung với hắn. Lúc này Ngự Long đồng tử nhảy xuống ngựa chiến, gã cười to, cười rất vui vẻ, cười mừng rỡ. Ngự Long đồng tử chắp tay nói với Lý Thất Giả, chúc mừng Lý huynh từ Bỉ Ngạn trở về, đáng vui đáng mừng, đáng vui đáng mừng. Hành động vĩ đại của Lý huynh thật là trước không có ai, sau không người đến. Ngự Long đồng tử chúc mừng đổi lấy Lý Thất Giả lạnh lùng liếc qua. Ngự Long đồng tử hét to với đám đệ tử Ngự Long tử kỵ sau lưng mình. Các bạn sói, nâng báu vật lên, đây đều là tài bảo của huynh đệ ta. Các đệ tử Ngự Long tử kỵ nâng hòm lên, những nắp hòm mở ra, bảo quang phun ra nuốt vào. Báu vật trong dương tỏa sáng nhiều màu làm người hoa mắt, bên trong xếp đầy báu vật, mọi người đủ loại, có binh khí có báu vật, có hỗn độn thạch, có kỳ kim. Thấy nhiều báu vật như thế, mọi người nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, ánh mắt trở nên gay gắt. Vì Ngự Long tử kỵ là nhóm cướp, bọn họ ăn cướp, Ngự Long tử kỵ lấy báu vật từ đâu ra đã quá rõ ràng. Giờ Ngự Long đồng tử nói hiến hết báu vật cho Lý Thất Giả, ý nghĩa khác biệt. Tề Lâm đế nữ cau mày, nàng cảm thấy không ổn, bên trong có điều gì là lạ. Chút quà mọn không đủ tỏ lòng, Ngự Long đồng tử cười tâu toét vui vẻ nói. Chúng ta có thể cống hiến sức lực cho Lý huynh là vinh hạnh, vinh quang của chúng ta. Chúng ta đều truy tùy Lý huynh càn quét thiên hạ, cuốn sạch tài phú thập tam châu. Mặc kệ là ai, chỉ cần Lý huynh ra lệnh một tiếng, thứ nào Lý huynh vừa mắt là chúng ta đều sẽ cướp về cho Lý huynh. Chúng ta nguyện vượt quả qua sông, ruột gan đổ đầy đất vì Lý huynh. Ngự Long đồng tử thốt lời, ánh mắt mọi người nhìn Lý Thất Giả biến đổi. Nói Ngự Long tử kỵ là ăn cướp, giặc cỏ thì Lý Thất Giả là thủ lĩnh băng cướp. Nhóm cướp xứng với hung nhân đây là tuyệt phối. Một tiếng quát vang lên. Đủ rồi, Lý Thất Giả, ngươi làm quá đáng. Một nữ nhân tuyệt trần dẫn đệ tử đứng ra, lạnh lùng quát. Ngươi phái Ngự Long tử kỵ đánh lén đệ tử Vãn Hà Cốc ta, cướp báu vật của đệ tử ta, ngươi giải thích thế nào? Mỹ thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần rung động hồn người là Âm Hoa Lệ, cốc chủ Vãn Hà Cốc. Tề Lâm đế nữ biết sự việc không ổn, nàng chắn đường Âm Hoa Lệ, vội điều giải. Âm cốc chủ, e rằng có hiểu lầm. Đế nữ, không có gì hiểu lầm hết. Âm Hoa Lệ hùng hổ nói, Ngự Long tử kỵ đánh lén đệ tử môn hạ của ta, cướp báu vật của đệ tử ta. Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, trong rương này là báu vật của Vãn Hà Cốc chúng ta. Một tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh thấy Âm Hoa Lệ ra mặt thì phồng can đảm hét to một tiếng. Đúng vậy, cốc vàng đó là của chúng ta. Có nam nhân trung niên hét to, Ngự Long Tử Kỵ giết sư huynh của ta, cướp một dương toàn kỳ bảo của chúng ta. Một lão nhân lạnh lùng nói, Đằng Vân các chúng ta bị cướp 8 món báu vật, 8 đệ tử bị Ngự Long Tử Kỵ giết. Trong phút chốc nhiều cường giả tu sĩ đứng ra tố cáo hành động ác ôn cả Ngự Long Tử Kỵ. Giờ Tề Lâm đế nữ mới hiểu tại sao lúc bọn họ vừa trở về có người chừng lý thất dạ, thì ra là vậy. Tề Lâm đế nữ cau mày, nàng sớm nghe nói những chuyện Ngự Long Tử Kỵ làm. Một khi Ngự Long Tử Kỵ giết người cướp tiền tuyệt đối không chừa người sống, bọn họ cho tới nay đều là giết người diệt khẩu. Chương 2919, hãm hại 2. Lần này Ngự Long Tử Kỵ kiêu ngạo cướp báu vật mà còn để lại nhiều người sống làm nhân chứng, lòng dạ quá ác. Ngự Long đồng tử muốn dẫn hỏa thủy hướng lý thất dạ, muốn khiến người trong thiên hạ đối địch với hắn. Ngự Long đồng tử cười lạnh trước những người đứng ra tố cáo, kiêu ngạo nói. Mấy món báu vật tầm thường có là gì? Lý huynh xem chúng báu vật của các ngươi là vinh diệu của các ngươi, cho các ngươi sống đã là đặc biệt khai ân, các ngươi nên cảm kích Lý huynh nhân từ mới đúng. Vốn tất cả đầu mâu chỉ hướng Lý thất dạ, giờ Ngự Long đồng tử nói câu đó càng là bằng chứng như núi, không cần hỏi mọi người đều khẳng định hắn ai khiến Ngự Long tử kỵ cướp bóc bọn họ. Các cặp mắt giận trừng Lý thất dạ, bao người mắt vé lửa, hận không thể xé xác hắn ra báo thù cho đồng môn đã chết. Âm Hoa Lệ lạnh lùng nhìn Lý thất dạ, Lý thất dạ, tuy ngươi rất mạnh nhưng chuyện này làm quá đáng. Âm Hoa Lệ lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất có giải thích hợp lý cho việc này, không thì sẽ không ai chịu bỏ qua. Trong số người có mặt thì Âm Hoa Lệ mạnh nhất, chỗ dựa cũng lớn nhất. Những người khác không dám ngay mặt đối địch, quát vào mặt Lý thất dạ nhưng Âm Hoa Lệ dám. Dù sao Âm Hoa Lệ là trưởng môn truyền thừa một môn song đế, nàng có thực lực và tự tin. Giải thích hợp lý, Lý thất dạ nhìn mọi người, lại nhìn Ngự Long đồng tử, mỉm cười nói. Ta chưa bao giờ cần giải thích, Ngự Long đồng tử hét to. Đúng rồi, Lý huynh của chúng ta là ai? Là thần nhân cửu thiên thập địa, tiên vương 12 thiên mệnh tương lai, còn cần giải thích với các ngươi sao? Ngự Long đồng tử chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lý thất dạ nói câu đó cộng thêm Ngự Long đồng tử kêu gào khiến mọi người mắt vé lửa, ngọn lửa giận dữ có thể đốt cháy hắn. Mọi người nghiến răng, Lý thất dạ và Ngự Long đồng tử nói câu đó rất quá đáng. Tề Lâm đế nữ nghe vậy thì cười khổ, đây đúng là lửa cháy đổ thêm dầu. Âm Hoa Lệ tức giận quát, Lý thất dạ, nói vậy là ngươi muốn đối địch với Vãn Hà Cốc ta. Dù sao mấy câu đó khiến Vãn Hà Cốc không có bậc thang leo xuống. Có tu sĩ bị cướp oán giận châm chọc, hừ, dù ngươi mạnh hơn nữa chẳng lẽ cho rằng đã vô địch thiên hạ. Ngươi nghĩ sức một mình có thể đối kháng người trong thiên hạ sao? Ngươi quá cuồng, người khác hét to, khinh người quá đáng, chúng ta tuyệt đối không thể nhịn nữa. Lý thất dạ lười quan tâm người ta kêu gào, hắn nhìn Ngự Long đồng tử, mỉm cười nói. Vậy là các người muốn hiệu chung với ta? Đúng vậy, Ngự Long đồng tử cười tâu tuét, lớn tiếng nói. Lý huynh là thần nhân tuyệt thế, phong thái vô địch của Lý huynh khiến tiểu đệ khâm phục sát đất. Lý huynh là tiên vương 12 thiên mệnh tương lai, được hiệu lực cho thần nhân như Lý huynh là vinh hạnh của ta, là vinh quang của chúng ta. Chỉ cần Lý huynh ra lệnh một tiếng thì Ngự Long tử kỵ chúng ta nguyện vượt lửa qua sông, ruột gan đổ đầy đất vì Lý huynh. Giọng Ngự Long đồng tử rất lớn nhưng muốn mọi người đều nghe rõ. Đây là điều Ngự Long đồng tử muốn, gã cố ý bêu xấu Lý thất dạ, khiến hắn thành kẻ thù toàn thiên hạ. Ngự Long đồng tử còn sợ Lý thất dạ giải thích cho mọi người biết mình trong sạch, ai dè hắn không thèm, điều này chung ý của gã. Không cần vượt lửa qua sông, ruột gan đổ đất, Lý thất dạ bình tĩnh nói. Đi đi, sông Hằng ở đó, điều các ngươi cần làm chỉ là nhảy vào sông Hằng. Ngự Long đồng tử ngây người, cười gượng, Lý huynh đùa vui quá. Lý thất dạ phất tay, ta chưa bao giờ đùa giỡn, nhảy đi. Ta chờ mất kiên nhẫn rồi. Không chỉ Ngự Long đồng tử sững sờ, mọi người ngây ra, tất cả nhìn Lý thất dạ và Ngự Long đồng tử. Ngự Long đồng tử cười gượng gạo, Lý huynh, trò đùa này không vui chút nào. Ai bảo ta đùa, Lý thất dạ lạnh nhạt nói. Các ngươi đã muốn hiệu chung với ta thì nên nghe lệnh, không tuân theo mà dám bảo là hiệu chung với ta. Ngự Long đồng tử bực bội, lạnh lùng nói. Lý huynh, chúng ta hiệu chung với Lý huynh, vượt lửa qua sông vì Lý huynh. Chúng ta vì Lý huynh không tiếc đối địch với người trong thiên hạ, cướp sạch báu vật của thiên hạ nhưng thứ lỗi khó làm hành động tự sát này. Có theo lệnh hay không do ngươi quyết định được sao? Lý thất dạ mỉm cười nói. Đã làm chó săn thì ên có giác ngộ của chó săn. Chủ nhân kêu ngươi lên thì phải lên, không đến lượt ngươi tự quyết định. Bị Lý thất dạ nhục nhã trước mặt mọi người làm Ngự Long đồng tử sắc mặt khó xem nói. Ngươi, các đệ tử Ngự Long tử kỵ trừng Lý thất dạ, bọn họ là kẻ cướp hung hãn tàn nhẫn nhưng bị hắn gọi là chó săn, bọn họ khó nuốt xuống cơn tức này. Nhìn cái gì, còn không quỳ chứ dập đầu nhận sai. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Ngự Long đồng tử, sau đó tất cả nhảy vào sông Hằng đi, đây là mệnh lệnh ta dành cho chó săn các ngươi. Các đệ tử Ngự Long tử kỵ, Ngự Long đồng tử rực cháy lửa giận. Bọn họ chỉ diễn kịch, muốn hãm hại Lý Thất Dạ, ai ngờ hắn diễn giả làm thật. Ngự Long đồng tử, Ngự Long tử kỵ buộc đâm lao phải theo lao. Mọi người không ngờ có chuyển biến như vậy, không khí cứng ngắn. Tất cả nhìn Lý Thất Dạ và Ngự Long đồng tử, không khí nặng nề, những người mới rồi giận chừng Lý Thất Dạ đều không nói chuyện. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhiều người giảm bớt lửa giận. Mọi người bình tĩnh hơn, lấy lại tinh thần, quay sang nhìn nhau. Bọn họ nghĩ kỹ thì cảm thấy sự việc không đơn giản. Lý huynh, nếu đường khác nhau thì không chung lối. Ngự Long đồng tử chắp tay nói. Huynh đệ chúng ta tràn đầy lòng thành hiệu chung, nguyện truy tùy Lý huynh đánh ra một mảnh giang sơn nhưng Lý huynh xem chúng ta như chó săn, khiến người vô cùng thất vọng. Các ngươi quá xem trọng chính mình, bằng vào các ngươi đủ tư cách làm chó săn cho ta sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Trình độ cỡ các ngươi chỉ miễn cưỡng lót giày cho ta, nên đừng đứng đây trường mắt nữa, nhảy xuống sông Hằng tự vẫn đi. Trong Ngự Long tử kỵ có đệ tử không nhịn được nữa tức giận quát. Khinh người quá đáng, Ngự Long tử kỵ từng khiến bao nhiêu người nghe tiếng sợ vỡ mật, ai nấy đều là kẻ cướp kiêu dũng hung tàn. Biết bao người trông thấy bọn họ liền chân run cầm cập nhưng bây giờ bị người nhục nhã thế này, hỏi sao Ngự Long tử kỵ nhịn được. Nếu Ngự Long đồng tử không ngăn cản thì đệ tử Ngự Long tử kỵ đã ùa lên liều mạng với Lý Thất Dạ. Thật sự là khinh người quá đáng, Ngự Long tử kỵ khó thể nhịn được nữa. Ngự Long đồng tử biết không diễn kịch được nữa, gã chắp tay hướng Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Lý huynh, nếu đường khác nhau thì không chung lối, chúng ta xin cáo từ. Ngự Long đồng tử xoay người đi, nhưng Ngự Long đồng tử mới dẫn Ngự Long tử kỵ rời đi thì Lý Thất Dạ đã chắn trước mặt họ. Lý Thất Dạ đứng đó, mỉm cười nói, bây giờ muốn đi cũng đã muộn.